Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Giết a. Phản thanh phục minh, Vương Bình hô to một tiếng, khí thế 10 phần, trong tay 40 mét đại đao múa hướng phía trước, mắt trần có thể thấy không khí tại mặt đao ma sát phát nhiệt dưới. Bốc hơi ra bạch khí, đinh, bách quỷ chấn kinh, thuộc tính cộng 100 tại vừa rồi. Đỉnh núi tiếng chuông gõ vang, âm khí bộc phát, bách quỷ như chen chúc hải triều ép hướng miếu núi. Từ chính phương đông vị xông lên, bách quỷ tiếp cận, chính phương đông trấn thủ đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ nghiêm nghị, đều là trước tiên phản ứng làm tốt chiến đấu kịch liệt chuẩn bị. Nhưng mà, ngay tại song phương muốn tiếp xúc, đánh giáp lá cà sát na, Vương Bình đột nhiên nhảy ra, trên không trung đem phía sau hộp dài ném ra ngoài, nhanh chóng rút ra trong đó chảm mã đao. Từ trên xuống dưới, lực chém về phía đánh tới bách quỷ. Quá trình này không có chút nào đình trệ. Nước chảy mây trôi, trong một giây hoàn thành. Cũng liền tại lúc này, người cùng bách quỷ nhóm đều là kinh ngạc. Kia chém ra chảm mã đao, thấy gió liền dài, chớp mắt trở nên dài 40 mét. Thân đao bộc phát ngập trời lửa xanh lam sẫm, giống như liệt diễm đại dương mênh mông. Cùng với chảm mã đao rơi xuống, quét sạch rất phía trước bách quỷ. Một tiếng ầm vang, đại địa rạn nứt bị chém ra một đạo dài 40 mét vết đao. Xông vào rất phía trước một cái lệ quỷ cùng tầm 10 con cô hồn dã quỷ liền kêu thảm cũng không kịp. Phát ra, đều bị đao chảm diệt, bị lửa xanh lam sẫm thiêu đốt hầu như không còn. Chết không toàn thây, cùng lúc đó, bành. Một cước bước ra thật sâu dấu chân, Vương Bình nắm lấy 40 mét đao vọt hướng bách quỷ. Phía sau hắn, trấn thủ chính phương đông đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ nhìn nhau, nhãn thần lạ thường nhất trí, phảng phất tại hỏi đối phương. Lên sao? Vương Bình kia âm thanh hô to, tiểu môn, vung một kho, bọn hắn là nghe hiểu được, là cái nam nhân cũng nghe hiểu được. Dù sao ngươi hiểu được. Trải qua một giây do dự, tên kia lúc trước cùng Vương Bình nói chuyện phiếm đại mập mạp dẫn đầu động thủ. Đi theo đẹp trai Tạc Thiên xông lên a. Đại mập mạp gào lên, song quyền tấn công giống như đao kiếm va chạm ra âm khí tinh hỏa. Hắn là chính phủ nhân sĩ, dẫn đầu hưởng ứng Vương Bình, giống như hiệu ứng domino. Đại mập mạp xông ra, trấn thủ chính phương đông đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ theo sát phía sau, giết a, động thủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người giống to thẳng hướng Vương Bình, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, không thể để cho đầu ngọn gió cho hết kia cá nhân một người chiếm a. Vương Bình nghe được hậu phương động tĩnh, hiếm thấy nhiệt huyết sôi trào một lần. Trong tay 40 mét chảm mã đao hoành kích, giống như cắt cỏ cơ. Hàng trước nhất quỷ quái đều bị thu hoạch, chém tới đầu lâu. Hiện ra tại bách quỷ trước mặt hình ảnh. Kia là một người cầm trong tay 40 mét đại đao, mang theo một đám tiểu đệ công kích. Hình ảnh cảm giác rất có lực trùng kích, có một loại cổ hoặc tử giới đấu tràng diện. Bởi vì người kia sau lưng các tiểu đệ, các đạo sĩ không niệm phù chú, giống bị Vương Bình cho khích tướng đến, rút tay ra bên trong kiếm gỗ đào, hô hào giết a, thẳng hướng bách quỷ. Chính phủ nhân sĩ càng là dứt khoát, thân quấn âm khí, sau quỷ kêu hung, giữ tợn lấy khuôn mặt, một bộ lão tử hôm nay non không chết ngươi theo họ ngươi sắc mặt. Tràng diện này làm cho xông lên bách quỷ nhóm sửng sốt. Đinh, bách quỷ mộng bức, không đúng, họa phong không đúng, thuộc tính cộng 30 phốc. Vương Bình một đao chém ra, hổ hổ sinh phong, quỷ quái đầu lâu ly thể. Lúc này Vương Bình, bên ngoài thân thiêu đốt từng sợi u lam sắc hỏa diễm. như là thân thể bị nhen lửa. 40 mét chảm mã đao lượn lờ xám hắc sát khí âm khí. Truyền ra trận trận lưỡi mác sát tràng âm thanh. Đây là đạo sĩ, có cái tới gần Vương Bình lệ quỷ. Hoảng sợ sắc mặt, đinh, lệ quỷ sợ hãi, thuộc tính cộng một, ta không phải đạo sĩ. Vương Bình mở miệng, lập tức lại nói, ta cũng không phải chính phủ nhân sĩ. Nó tiếng không lớn, đến chung quanh bách quỷ cũng nghe thấy, cùng nhau sững sờ. Vậy ngươi là ai? Có con quỷ vô ý thức lên tiếng. Suy, chảm mã đao rơi xuống, nhất đao lưỡng đoạn trước mặt lệ quỷ. Vương Bình phất phất tay bên trong chảm mã đao. Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long. Đinh, bách quỷ chửi mẹ, ngươi làm ta chưa có xem Tam Quốc sao? Triệu Tử Long cầm thương, ngươi cầm đao, 40 mét đại đao, thuộc tính cộng một không đồng thời. Kia dẫn đầu đi theo Vương Bình sau lưng đại mập mạp cũng nghe thấy Vương Bình lời nói. Sắc mặt hơi biến. Có một loại la quán trung vách quan tài nhanh ép không được cảm giác. Đúng lúc này, Vương Bình trong tay 40 mét đại đao lại lần nữa tăng vọt. Dài đến 50 mét, một đao quét ngang, mang theo trận trận sát khí gió bão. Giết a, phản thanh phục minh, Vương Bình hô to, nó âm thanh to rõ, vang vọng chính phương đông, truyền ra rất xa cự ly. Vị kia tại phía đông nam đang cùng quỷ kịch đấu nửa đường hai. Chính phủ nhân sĩ ngây người hạ. Có vị đạo sĩ trong tay công kích chưa ngừng. Phù chú bay ra đồng thời hỏi hướng một bên chính phủ nhân sĩ. Ta giống như nghe có người đang gọi phản thanh phục minh. Ngươi có nghe được sao? Đang cùng quỷ kịch liệt chém giết chính phủ nhân sĩ. Thuận miệng hồi trở lại câu. Không có nghe được. Ngươi nghe nhầm đi, nghe vậy, đạo sĩ vừa mới chuẩn bị đáp lại. Đúng lúc này một đạo quỷ tiếng vang lên. Ngươi không có nghe lầm, ta cũng nghe đến. Đạo sĩ sửng sốt, lên tiếng người đúng là cùng hắn giao thủ lệ quỷ. Ngươi cũng nghe đến, đạo sĩ không trải qua hỏi hướng cùng mình giao thủ lệ quỷ. Lệ quỷ một bên công kích đạo sĩ, một bên gật đầu, trong lúc nhất thời. Một người một quỷ trầm mặc hạ, nguyên lai, vừa rồi tự mình không có nghe nhầm, giống như thực sự có người hô phản thanh phục minh a. Là ai đang kêu a? Hẳn là quỷ a. Một người một quỷ miên man bất định, hô lên phản thanh phục minh. Chẳng lẽ là thanh triều quỷ sao? Một bên khác, chính phương đông vị, đinh, bách quỷ ngốc trệ, nghe được túc chủ hô to một tiếng. Vô ý thức muốn hồi trở lại một câu, đại thanh vong cay, thuộc tính cộng 20 trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Vương Bình hai con ngươi tỏa sáng, càng thêm ra sức chém giết, phi, là đồ sát, sau đó thỉnh thoảng ngao làm nhảm một cuống họng, phản thanh phục minh, trung nguyên trương vạn tuế, thành cát tư hãn tuyệt nhất, đinh, bách quỷ mộng bức. Chính phủ là xin người bị bệnh thần kinh đến chấn thủ âm khí bộc phát sao? Thuộc tính cộng 20 đinh. Bách quỷ 403 lại mộng bức lại sợ hãi. Ta tào, cây đại đao kia lại dài ra a 60 mét, thuộc tính cộng 30 miếu núi cái khác phương vị. Kia là kịch liệt chém giết. Song phương đều có sinh tử thụ thương. Nhưng mà, chính phương đông là duy nhất ngoại lệ. Vương Bình cầm trong tay 60 mét đại đao, hoành bổ về phía trước mặt một cái nữ quỷ. Đừng giết ta, nữ quỷ hoảng sợ cầu xin tha thứ. Vương Bình đại đao trong tay dừng lại dưới, không có bổ về phía nữ quỷ. Thấy thế, nữ quỷ kinh hỉ, phụ cận nữ quỷ nhóm cũng đều kinh hỉ. Cái này bệnh tâm thần quá mạnh, chém vào quỷ càng nhiều, đao lại càng dài. Lực lượng liền trở nên càng mạnh. Hiện tại nữ quỷ cầu xin tha thứ. Bệnh tâm thần liền dừng tay. Cho các nàng một chút hy vọng sống. Xem ra cái này bệnh tâm thần cũng là người a. Không chịu nổi nữ tính cầu khẩn. Ngay tại chúng nữ quỷ tự cho là đúng như thế. kia cầu xin tha thứ nữ quỷ muốn trang đáng thương cầu xin tha thứ buông tha thời điểm. Vương Bình tiếng nói vang lên, ta chi chiến trường, há có thể có nữ lưu hạc người. Phốp, trong chẻo đao chém âm thanh, dừng lại Vương Bình một đao nhìn ra, đem nữ quỷ cho chặt, đầu cũng bay bắt đầu, giết hết nữ quỷ. Vương Bình quay người, hai con người đưa mắt nhìn hướng ở đây tất cả nữ quỷ. Hướng các nàng giết đi qua. Đinh, nữ quỷ nhóm hoảng sợ. Túc chủ ngươi là bị điên rồi. Thuộc tính cộng 40 đinh. Nữ quỷ nhóm bị túc chủ truy sát muốn mắng người. Nhóm chúng ta nữ nhân trêu chọc ngươi. Hoa Mộc Lan ngươi mau ra đây. Có người kỳ thị nữ lưu trên chiến trường. Thuộc tính cộng 20. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.